Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Ác Ma Đại Thất Tinh, cửa sổ, từ mộc đầu vì hệ thống, khảm nạm lấy pha lê, có ánh mặt trời chiếu cửa sổ, ánh nắng ấm áp, xua tan lấy âm lãnh cùng hắc ám ni vô số vô hình du hồn tràn ngập tại lầu 3. Nhưng không có một cái đến gần trong thang lầu cửa sổ. Tựa hồ nơi đó có cái gì trời sinh đại địch, mà ở nơi đó, có chỉ là ánh sáng mặt trời mà thôi. Ánh sáng mặt trời, chúng nó e ngại ánh sáng mặt trời. Tần Nhiên trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Sau đó, còn trên mặt đất lăn lộn Tần Nhiên, cả người dùng cả tay chân liền hướng về cửa sổ đánh tới. Mà cùng Tần Nhiên dây dưa vô hình du hồn nhóm, thì là phát hiện Tần Nhiên ý đồ. Chúng nó mang theo bén nhọn gào thét, lại một lần hướng về Tần Nhiên phóng đi. Lần này vô hình du hồn tốc độ viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào. Tần Nhiên cự ly này ấn chiếu vào ánh sáng mặt trời mặt đất còn có xa 2 mét khoảng cách lúc. Liền bị những này vô hình du hồn đuổi kịp, mà lại, không có chờ Tần Nhiên lần nữa ngay tại chỗ lăn lộn. Chỉ gặp Tần Nhiên trước mắt trên mặt đất từng cái vô hình du hồn vậy mà từ đó hiển hiện. Xuyên tường, Tần Nhiên khẽ giật mình. Bất quá, lập tức Tần Nhiên liền giật mình chính mình sa vào đến trong nguy cơ. Trước có vô hình du hồn chặn đánh, sau có vô hình du hồn truy kích, hoàn toàn là sa vào đến chỗ chết. Nên làm cái gì? Tần Nhiên trước sau nhìn lại, mỗi như nhau đều là lít nha lít nhít vô hình du hồn. Không có càng nhiều suy nghĩ, Tần Nhiên cắn răng một cái, liền tiếp tục hướng phía trước phóng đi, bởi vì, hắn không có lựa chọn chỗ trống. Hướng, về, sau là số lượng đông đảo vô hình du hồn, hướng về phía trước cũng giống như vậy, nhưng là hướng về phía trước, nhưng như cũ có một đường sinh cơ, này phiến bị ánh mặt trời chiếu sáng chạm đất phương, như là một cái chạy bên trong con báo. Tần Nhiên hai chân bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, sau đó bỗng nhiên đạp đìa, siêu, cả người hóa thành một cái bóng, phóng tới này phiến ánh mặt trời chiếu sáng chạm đất phương. Mà tại hắn trong tay trái, hắc sắc bằng da hộ hoàn, u quang lóe lên, một tầng vô hình lực tràng bao phủ tại Tần Nhiên trên thân thể. Marcel Crouchy mặc giáp. Nguồn gốc từ truyền thuyết cấp bậc trang bị Marcel Crouchy cổ tay kỹ năng. Lần thứ nhất bị Tần Nhiên mở ra, mà Marcel Crouchy cổ tay cái này truyền thuyết cấp bậc trang bị cũng không có để Tần Nhiên. Thất vọng, che ở trước người hắn đông đảo vô hình du hồn, không còn là vô ảnh vô hình. Tại Tần Nhiên truy tung tầm mắt dưới, những này vô hình du hồn bị Marcel Crouchy mặc giáp chế tạo lực tràng đỉnh lấy tiến lên. Đỉnh lấy đông đảo vô hình du hồn tiến lên Tần Nhiên lại không có cảm giác chút nào. Tựa hồ trước mắt vẫn như cũ là không có vật gì. Nhưng Tần Nhiên hai mắt sở chứng kiến lại tại nói cho hắn biết. Cũng không phải là không có vật gì. Chỉ là những này vô hình du hồn quá nhẹ, nhẹ đến vô pháp cảm giác sàn nhà. Bất quá, cái này lại vừa lúc để Tần Nhiên càng nhanh tới đạt mục đích. Một hơi không đến. Tần Nhiên liền đứng ở mảnh này ánh sáng mặt trời bao phủ địa phương. A a a, liên miên không ngừng tiếng kêu thảm. Tại Tần Nhiên tới bên tai, chỉ gặp bị hắn đỉnh nhập ánh mặt trời chiếu sáng phạm vi đông đảo vô hình du hồn. Mỗi cả người bên trên toát ra nồng đậm khói đen, sau đó nhao nhao hóa thành cho bụi, mà những cái kia truy đuổi Tần Nhiên vô hình du hồn thì là nhao nhao dừng lại. Không đứng ở ánh sáng mặt trời phạm vi bên ngoài bồi hồi. Nhưng lại không dám vượt qua giới hạn. Cái này khiến Tần Nhiên thở phào. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có chủ quan. Hắn đem toàn thân mình đều co quắp tại ánh mặt trời chiếu sáng địa phương. Sau đó, hai mắt chăm chú nhìn mặt đất. Trước đó vô hình du hồn xuyên tường một màn. Thật sự là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn lo lắng những vô hình đó du hồn lần nữa xuyên tường mà đến. Trực tiếp phát động công kích. Dù sao, ánh sáng mặt trời thế nhưng là chiếu không thấu mặt sàn xi măng. Càng trọng yếu hơn là, thân thể của hắn cùng ánh sáng mặt trời giao thoa về sau. cũng hình thành một mảnh bóng dáng. Cái này rất có thể để trước mắt vừa mới ổn định lại cục diện lần nữa sụp đổ. Bất quá, may mắn là, tình huống như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không biết là vô hình du hồn trí lực quá mức lòng đất. Hay là bởi vì, đối mặt ánh sáng mặt trời bản năng e ngại, để chúng nó chỉ là bồi hồi tại ánh mặt trời chiếu phạm vi bên ngoài. Mà nhìn chằm chằm mặt đất Tần Nhiên, khôi phục nhanh chóng thể lực Tần Nhiên, cũng không phải là không có thu hoạch. Một vòng ánh sáng óng ánh tại ánh mặt trời chiếu xuống dị thường dễ thấy. Tại một đám vô hình du hồn hóa thành cho bụi bên trong. Một khối ngón út to bằng móng tay màu lam nhạt tinh thể bị Tần Nhiên lấy ra. Tên, vỡ vụn linh hồn tinh thạch loại hình, bảo thạch phẩm chất, ưu tú thuộc tính, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, yếu tiểu linh hồn kết tinh, là phụ ma lúc, không thể thiếu đồ vật. Đương nhiên, ngươi càng thêm cần một tòa phụ ma đài. Phụ ma tài liệu, Tần Nhiên nhìn lấy không có bất kỳ cái gì thuộc tính giới thiệu. Nhưng là tại ghi chú bên trong nhưng lại có nói rõ chi tiết. Mà dựa theo Tần Nhiên dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm, loại vật phẩm này hẳn là rất đáng tiền. Như vậy, Tần Nhiên liếc một chút trang bị kỹ năng Marcel Crouchy mặc giáp còn thừa. Thời gian, vẻn vẹn chỉ còn lại có 1.5 giây bộ dáng. Trên thực tế Marcel Crouchy mặc giáp tổng cộng thời gian cũng chỉ có 3 giây, mà lại một ngày chỉ có thể thi triển 2 lần. Lấy Tần Nhiên tính cách, tự nhiên là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bất quá, hiện tại, Tần Nhiên lại nhìn một chút dưới chân ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên bóp nắm tay phải, nhất thời, phía trên điện quang lấp lóe. Sau một khắc, Tần Nhiên lần nữa lao ra, liền như là hắn nói cho giám mục rách, ta càng thói quen lấy ta thích phương thức đến kiếm tiền. Mà trước mắt, cũng là Tần Nhiên thói quen phương thức, quyền ảnh trùng điệp, mang theo đạo đạo màu xanh trắng điện quang, hoảng sợ như là lôi đình, từng cái vô hình du hồn bị xuyên thấu, hóa thành cho bụi. Mà càng nhiều vô hình du hồn lại là tại Marcel Crouchy cổ tay tự mang kỹ năng Marcel Crouchy. Mặc giáp dưới, mất đi vô hình ưu thế, bị hoặc bắt hoặc chành, thậm chí dứt khoát là đụng vào đến trong ánh nắng. Vô hình du hồn tiêu tán kêu thảm bên tai không dứt. Để nghe được người kinh hồn bạt vía, như rơi quỷ vực, nhưng, Tần Nhiên lại là hoàn toàn bất vi sở động. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào cùng vô hình du hồn trong chiến đấu. Tại Marcel Crouchy mặc giáp thời gian đến về sau, liền hoàn toàn ỉ lại quyền đầu. Khi thể lực sắp hao hết lúc, liền lùi về ánh mặt trời chiếu sáng chạm đất phương, chờ đợi thể lực lần nữa khôi phục lại đỉnh phong về sau. Lại lần nữa cùng vô hình du hồn chiến đấu, dạng này tuần hoàn lặp đi lặp lại 10 lần nhiều. Nguyên bản tràn ngập tại toàn bộ lầu 3 vô hình du hồn vì không còn một mống. Mà Tần Nhiên cũng lần nữa thu hoạch 3 mai vỡ vụn linh hồn tinh thạch. Hô, hô, nhìn lấy lần nữa khôi phục bình thường trong thang lầu cùng lầu 3. Đứng dưới ánh mặt trời Tần Nhiên lập tức liền co quắp ngồi dưới đất. Tuy nhiên Tần Nhiên thể lực đang khôi phục dưới sung túc. Nhưng là phương diện tinh thần, lại tràn ngập mỏi mệt. Trước đó cùng những vô hình đó du hồn chiến đấu, mặc dù có ánh mặt trời chiếu sáng chi địa làm nơi ẩn núp, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ cẩn thận, thậm chí, hoàn toàn có thể nói là, mỗi một giây Tần Nhiên đều là ở vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái dưới. Bởi vì, hắn biết hơi không cẩn thận hội là dạng gì hạ tràng. Nhưng liền xem như dạng này, Tần Nhiên vẫn như cũ có một số chảy ra. Bất quá, cái này cùng rách tới nói, lại là may mắn, vị này chế tạo liên tiếp mưu sát hung thủ một trong. Giờ phút này đã sớm mất đi sinh mệnh khí tức, toàn thân cứng ngắc, băng lãnh đổ vào trên bậc thang, mà lại, không đơn thuần là rách. Trong phòng y tế, những cái kia hôn mê các cảnh ngục, đồng dạng mất đi sinh mệnh khí tức, những vô hình đó du hồn tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền hướng về những này tràn ngập sinh mệnh khí tức người phóng đi. đối với rách chết, tần nhiên không có bất kỳ cái gì áy náy. Đối phương sở tác sở vi, cũng không đáng thương hại. Nhưng là, tại trong phòng y tế các cảnh ngục, bên trong nhưng lại có người vô tội. Hô, thở ngụm khí, cảm thụ được trên tinh thần mỏi mệt đi xa. Tần nhiên đứng lên lần nữa, ánh mắt nhìn về phía ba tầng phòng y tế, mang theo một tia áy náy tần nhiên lắc đầu. Cũng không phải là hắn không muốn cứu những người vô tội kia. Chỉ là, hắn năng lực không đủ đi cứu trợ nhiều người hơn. Cho nên, tần nhiên từ không cho là mình sẽ trở thành thơ ca. Tiểu thuyết, truyện ký bên trong bị mọi người truyền tụng anh hùng. May mà là, tần nhiên cũng không phải lấy cái này vì mục tiêu cuộc sống. Vài giây đồng hồ về sau, tần nhiên thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn lên trước mặt hướng xuống thang lầu. Hắn vô pháp xác định công trình kiến trúc bên trong phải chăng còn có vô hình du hồn. Bởi vậy, tần nhiên cuối cùng lựa chọn một cái càng thu nhập thêm nhanh. An toàn rời đi phương thức, nhảy cửa sổ, ba tầng lầu độ cao. Đối với tần nhiên tới nói, muốn thượng hạ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Những cái kia bệ cửa sổ cùng ống thoát nước. Đủ để trở thành tần nhiên lối ra, như là một cái viên hầu, tần nhiên hai ba lần liền rơi trên mặt đất, sau đó, liếc mắt liền thấy vô pháp vô thiên cùng Steinbeck, vô pháp vô thiên ngậm một chi mới tinh xì gà thôn vân thổ vụ. Steinbeck thì là sắc mặt trắng bệch đứng sau lưng vô pháp vô thiên. Ánh mắt nhìn về phía Ancatel ngục giam kiến trúc chủ đạo. Trên nét mặt mang theo sợ hãi cùng cảnh giác. Mà tại hai người bên cạnh, thì là ngục giam trưởng, ngục y cùng giải rác mấy người giám ngục, chết, đều chết, phát sinh cái gì, đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngục giam trưởng vẻ mặt hốt hoảng lầm bầm ni, rách, vốn là lão Tom đồng bọn. Tần nhiên đi vào ngục vươn người bên cạnh, nói như vậy, hoảng hốt ngục giam trưởng ngẩng đầu. Nhưng là, tần nhiên lại không có hứng thú lại cùng đối phương nói chuyện với nhau. Chi nhánh nhiệm vụ, ẩn tàng đồng bọn, hoàn thành, võng mạc bên trên xuất hiện nhắc nhở, đủ để cho tần nhiên lựa chọn rời xa đối phương. Thậm chí, nếu như không phải xác nhận chủ tuyến nhiệm vụ cùng đối phương không có quan hệ lời nói. Tần nhiên không ngại xử lý đối phương. Thế nào, vô pháp vô thiên nhìn lấy đi tới dò hỏi. Không tốt lắm, tình huống ngoài dự liệu. Ta ngay từ đầu tần nhiên đại khái giảng thuật hắn chỗ kinh lịch. Cường điệu miêu tả cái kia ma pháp trận. Sau đó, mới chỉ ngục giam trưởng. Ngục y mấy cái người hỏi. Bọn họ phát sinh cái gì? Bọn họ đến trấn áp tù phạm bạo động. Không có nghe ta khuyên cáo. Vọt thẳng đi vào. Sau đó một đầu đâm vào vô hình du hồn trong vòng vây. Ta chỉ có thể cứu ra mấy cái này. Còn lại, vô pháp vô thiên nhún nhún vai, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, tần nhiên đối mặt những vô hình đó du hồn đều có nguy hiểm. Càng thêm không cần phải nói là phổ thông giám ngục, một khi gặp được cái kia chính là thập tử vô sinh. Chậc chậc, Diophen, Thiết thật là một cái không được gia hòa, cũng dám lợi dụng sinh mệnh mình làm kíp nổ phát động cái kia ma pháp trận. Sau đó, vô pháp vô thiên không khỏi mang theo một loại tựa như tán dương lại tốt giống như mỉa mai giọng. Điệu nói ra, người biết cái kia ma pháp trận. Tuy nhiên đã từng suy đoán vô pháp vô thiên có thể sẽ biết. Nhưng khi vô pháp vô thiên chính thức biểu thị tự mình biết lúc. Tần nhiên vẫn như cũ kinh ngạc vô cùng. Ta thế nhưng là vượt qua 7 lần phó bản thâm niên người chơi. Biết một ác ma đại thất tinh có cái gì kỳ quái. Vô pháp vô thiên tức giận nói ra, ác ma đại thất tinh, nó có làm được cái gì? Tần nhiên tiếp tục truy vấn lấy, ngươi không phải nhìn thấy sao? Dựa vào đủ nhiều huyết nhục, đến triệu hoán, nô dịch người chết linh hồn. Tại trong phạm vi nhất định, sở hữu người chết, đều sẽ trở thành bố trận người nô lệ. Diophen, his bố trí ác ma này đại thất tinh. Phạm vi bao phủ vừa lúc là toàn bộ Ancatel ngục giam. Vô pháp vô thiên chỉ Ancatel ngục giam kiến trúc chủ đạo. Dưới ánh mặt trời, này kiến trúc chủ đạo phảng phất tản ra vô tận hàn khí. để một bên Steinbeck sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cho nên, chúng ta muốn phá hư ác ma kia đại thất tinh, liền có thể hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Tần Nhiên hỏi, đương nhiên, nếu như là ban đêm lời nói, chúng ta còn có chút phiền phức, nhưng là tại ban ngày mặt trời đã khuất dạng này chủ tuyến nhiệm vụ. Thật sự là không nên quá nhẹ nhõm, để ngươi mở mang kiến thức một chút đồ long giả thực lực. Vô pháp vô thiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó, một cặp kính mắt xuất hiện tại vô pháp vô thiên trên sống mũi. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, đeo lên cái này cặp kính mắt vô pháp vô thiên, rất dễ dàng tìm tới Diophen, his chỗ tù thất vị trí. Tiếp theo, Iron Fist Bazooka xuất hiện tại vô pháp vô thiên trên bờ vai. Bazooka Les nhắm chuẩn, nhắm ngay gian kia tù thất tường ngoài. Siêu, đạn hỏa tiễn thẳng bắn thẳng về phía tù thất tường ngoài. Oanh, hỏa quang, trong bạo tạc, kiên cố tường ngoài bên trên xuất hiện một cái cực đại lỗ thủng. Ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ bên trong, một bóng người tại trong bụi mù như ẩn như hiện đứng lên. Khi bóng người kia khuôn mặt, hoàn toàn hiển hiện ra lúc, Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên sắc mặt lại đồng thời biến đổi. Hết chương.